Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 664 đi Nam Cực. Storm xác thật bị hù dọa. Nàng cũng nghe Cầm giảng thuật quá Daisy cùng Phượng Hoàng sự. Cùng Cầm cái kia tiểu tâm cẩn thận ký chủ bất đồng. Daisy không có ký chủ phiền não. Cùng Phượng Hoàng ở chung muốn hòa hợp một chút. Có lẽ không có việc gì còn có thể nói chuyện phiếm vài câu. Lực lượng trình tự quá cao. Nàng cũng không từ phân tích nghe nói đề cập đến sơ đại Black Panther. T'Challa bán tín bán nghi. Cái kia niên đại cách hắn quá mức xa xôi. Wakanda cũng không nhiều ít văn tự ghi lại. Dù sao sơ đại tổ tiên bị bọn họ vương thất thổi đến thiên hạ đệ nhất. Trời cao vớt dưới ánh trăng hải chảo ba ba. Không gì làm không được. Không biết thật giả, Daisy lần này cưỡi Zephyr One chính là muốn đi trước Nam Cực hoang vu nơi. Nàng muốn đem trên địa cầu mấy cái tai họa ngầm toàn bộ nhổ. Wakanda là một cái. Savage Land cũng là một cái. Vừa lúc nơi này liền có một khối Vibranium thiên thạch. Trong trí nhớ tựa hồ còn có một tòa Eternal nhất tộc thần miếu. Một chút vây ở trên đất bằng Atlantis người cùng đông đảo gen chết cây đào tạo ra loại nhân sinh. Vật đương nhiên, làm ngoại tinh nhân quan trắc chạm cùng gen hàng mẫu đào tạo căn cứ. Savage Land thu nạp rất nhiều trên địa cầu đã diệt sạch tiền sử sinh vật vì nắm giữ trực tiếp tình. Báo, nàng tự thân xuất mã. Lại lợi hại dã thú nàng cũng có thể đối phó, bởi vì là điều tra tính chất nhiệm vụ. Lần này mang người không nhiều lắm. Chủ yếu nhiệm vụ là giai đoạn trước tìm tòi cùng vẽ tiến lên lộ tuyến. Đội ngũ từ Thunderbird mang theo một cái tiêu chuẩn 10 người đặc chiến tiểu đội. Cùng Fit, Simon này hai cái rất có mạo hiểm tinh thần nhà khoa học tạo thành SHILD. Xem như Daisy, tổng cộng 14 cá nhân, dư lại chính là Black Panther T'Challa. Storm cùng 8 Wakanda đầu chọc nữ hộ vệ, Daisy chỉ nhớ rõ Savage Land ở Nam Cực điểm phụ cận. Nơi này từ trường hỗn loạn. Còn có một ít khoa học kỹ thuật thiết bị nghiêm trọng quấy nhiễu nàng thính lực. Thị lực, hiện giờ chỉ có thể vẽ ra đại khái khu vực. Một chút tìm tòi, trưởng quan. Đặc chiến đội vừa muốn nói gì đã bị nàng ngừng. Daisy đã thấy được phía sau dị thường, một trận côn thức chiến cơ đang ở cấp tốc tới gần giữa, làm. Cho bọn họ rớt xuống. Đem mấy người mang vào đi. Fit, quay đầu lại kiểm tra một chút chúng ta SHILD hệ thống. Này băng gia hỏa khẳng định lại ở trong cục loại ngựa gỗ, thời gian không dài. Phía sau côn thức chiến cơ đuổi theo. Zephyr One dẫn dắt chiến cơ tiến vào liên tiếp thông đạo. 5 phút sau, vài vị toàn bộ võ trang tráng hán vui tươi hớn hở mà đi đến, các ngươi ở SHILD cấy vào ngựa. Gỗ, đây là phạm pháp hành vi. Ta có thể đi cáo các ngươi. Minh bạch sao? Stark tiên sinh, người phạm pháp. Nàng sắc mặt bình tĩnh, nói không nên lời là cao hứng vẫn là sinh khí, tiến vào cabin. Stark cởi ra kia thân bọc giáp, đem bọc giáp thiết trí thành đề phòng trạng thái. Chính mình âu phục cà vạt một bức thành công nhân sĩ bộ tịch, hắn tựa hồ rất tò mò mà nhìn Daisy. Liếc mắt một cái, như là ngày đầu tiên nhận thức giống nhau. Hắn chỉ vào Daisy quay đầu đối Banner tiến sĩ trêu ghẹo. Chứ danh hacker Sky tiểu thư. Nàng từ 12 tuổi liền bắt đầu xâm lấn cửa hàng tiện lợi thao tác hệ thống. 15 tuổi thời điểm ở lục quân tham mưu bộ Internet cấy vào ngựa gỗ. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là ta hoài nghi nàng ở 16 tuổi khi thành công xâm lấn SHILD Internet. Nàng hiện tại biến thành cục trưởng. Thế nhưng muốn dùng hacker xâm lấn tội danh tới khởi tố ta. Ha ha, Stark lo âu chứng thoạt nhìn hảo hơn phân nửa. Ngày xưa cái kia ở quốc hội bên trong đối rất nhiều phóng viên cùng quan lớn hy tiếu nộ mạ thiên. Tài lại về rồi. Chỉ là hắn cười đến thanh âm có điểm đại, trừ bỏ Black Widow cùng Daisy có giao tình. Không sợ nàng sinh khí. Cổ động giống nhau cười hai tiếng. Còn lại người đều thực trầm mặc, Avenger cũng không phải toàn viên trình diện. Quicksilver còn ở Thailand, lôi thần mang theo Jane. Foster đi Asgard. War Machine có không quân nhiệm vụ muốn chấp hành, đuổi theo chính là Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow, Hawkeye cùng thành viên mới Falcon. Tổng cộng 6 cá nhân, nếu đã theo kịp, cũng không đạo lý oanh đi. Mấy người đều thuộc về tự mang lương khô tay đấm. Daisy liền hướng mấy người giới thiệu một chút T'Challa một hàng, Storm cùng Avenger tuy rằng không thân, nhưng là đều nhận thức. Ăn mặc Vibranium chiến phục mang theo mặt nạ bảo hộ Black Panther mấy người là lần đầu tiên thấy T'Challa không có trích mặt nạ bảo hộ ý tứ. Daisy liền dùng Black Panther danh hào tới xưng hô hắn, Wakanda bảo hộ chiến sĩ. Cùng Odin hàn huyên một tháng, tự nhận thế giới quan một lần nữa khôi phục bình thường. Vạn sự đều ở nắm giữ, Stark lại có điểm phạm nói thầm, dựa vào kinh người trí nhớ từ chỗ sâu trong óc lay ra một chút tin tức. Rất nhiều chứng cứ đều biểu hiện cái này quốc gia lại nghèo lại lạc hậu. Vấn đề xuất hiện, Stark hiểu biết Daisy. Đó chính là một cái không có lợi thì không dậy sớm người. Làm nàng đặc biệt dẫn người trợ giúp thế giới thứ ba quốc gia thoát khỏi nghèo khó. Nằm mơ, cái này Wakanda khẳng định có chính mình không biết nội tình, đội trưởng tấm chắn kỳ thật liền tới. Tự Wakanda, Daisy lại bạo một cái mãnh liêu. Lần này Stark từ chính mình thân cha đông đảo bút ký lại tìm ra một ít ký ức. Bất quá thân cha đối cái kia thần bí quốc gia có không ít ca ngợi. Nước nông nghiệp cách nói không hề nghi ngờ là giả, Daisy đem trước sau nguyên do nói một lần. Lại kéo Phượng Hoàng ra tới bối nôi. Lúc này mới nhìn về phía mấy người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tựa như ta sở giảng thuật như vậy. Nơi đó hẳn là một cái ngoại tinh nhân quan chắc chạm. Ta cũng không biết bọn họ còn ở đây không. Nếu các ngươi tưởng đi theo liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta không riêng muốn cùng không biết địch nhân chiến đấu. Nam cực khắc nghiệt khí hậu cũng là chúng ta địch nhân, ở nàng trong ấn tượng Civic Land 4 mùa. Như xuân, nhưng là bên ngoài nhưng lãnh đến không được. Nếu là truyền ra Avenger ở Nam cực đông chết tin tức kia nhưng quá kinh tủng, như vậy có ý tứ sự vì. Cái gì không tham gia? Căn bản không ai lùi bước, chiến giáp có độ ấm điều tiết Stark một chút đều không sợ. Captain America ở Thế chiến 2 đã tới Nam cực, có cũng đủ vùng địa cực sinh tồn kinh nghiệm. Hơn nữa ở Bắc cực đông lạnh 70 năm, dựa theo trò chơi cách nói đã đông lạnh ra băng kháng, Black Widow. Hawkeye chịu quá khắc nghiệt đặc công huấn luyện, Black Widow càng là sinh ở nước Nga. Băng thiên tuyết địa đều có thể xuyên váy. Có chủng tộc thiên phú, Banner tiến sĩ trong cơ thể tia gamma tự mang tiểu bếp lò hiệu quả. Đối giá lạnh miễn dịch, duy nhất sợ lạnh, ở nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ chiến lực giảm mạnh chính là Falcon, xuyên chúng ta S-H-I-L-D. Chuyên nghiệp phòng chống rét phục đi, làm Thunderbird cấp Falcon một kiện phòng hộ phục. Ở Zephyr One tiếp cận Nam cực điểm thời điểm, phi cơ đã phi bất động, tại chỗ đảo quanh, xoay 3 vòng. Daisy hạ lệnh rớt xuống, vì lần này Nam cực hành trình. Nàng chuẩn bị 5 chiếc tiết địa xe, hơn 20 người tễ một tễ đều có thể ngồi xuống, âm 50 độ. Cho dù có siêu cấp binh lính huyết thanh, mấy người vẫn là mặc vào phòng hộ phục. Không có huyết thanh bình thường đặc công cùng Falcon ăn mặc liền càng nhiều, trong đội ngũ còn làm. Bình thường trang điểm chỉ có Daisy, Banner tiến sĩ cùng không sợ phong tiết giá lạnh Storm, Thunderbird che đến kín mít. Tự nhiên sẽ không làm hắn cởi ra bao tay ở băng thiên tuyết địa cảm ứng bốn phía hoàn cảnh. Điều tra sự chỉ có thể đại cục trưởng tới làm, nàng yêu cầu thường thường xuống xe. Cẩn thận cảm giác chung quanh động tĩnh. Tu chỉnh đoàn xe đi tới phương hướng. Hết chương.